Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là xin lỗi. Ý thức được vấn đề mình hỏi là ngu ngốc, thì An Kỳ không được tự nhiên cười gượng hai tiếng. Sau đó để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, tiếp tục truy hỏi tới cùng. Ý của dì nói là, cô ấy là... À mà không đúng. Cô ấy là mẹ ruột của con sao? Cha của con là ai? Cô cười như là một con hồ ly, cái đuôi phía sau vẫn còn tà ác mà lắc lư. Tiểu Hải chăm chú nhìn chằm chằm An Kỳ một lúc lâu. Trước tiên dì giúp con tính tiền, sau đó đưa con về nhà. Những vấn đề này con nghĩ mẹ con sẽ giải đáp cho dì. Không phải bé cố ý gây khó dễ, mà là bé đột nhiên có hứng thú với chuyện trước kia của mẹ. Người nào lại khiến cho mẹ sợ tới mức bỏ bé ở nhà hàng mà một mình chạy mất chứ? Mà trong mắt dì có nhiều câu hỏi. Dẫn dì về nhà, bé có thể lấy được đáp án mà bé muốn. Được được, chúng ta mau đi thôi. An Kỳ quẹt nhanh thẻ, rồi hào hứng bừng bừng dẫn Tiểu Hải rời đi. Tại nhà. Mẹ, làm sao mẹ có thể bỏ mặc một mình Tiểu Hải ở trong nhà hàng, còn mẹ thì chạy mất chứ? Lông mày của Tiểu Hải nhíu chặt lại, đôi mắt to đáng thương nhìn cô, trong miệng không ngừng lên án việc ác của cô. Tiểu Hải còn cho rằng mẹ không cần con nữa. Thật là xin lỗi, mẹ không phải là cố ý đâu. Chắc chắn mẹ cần con mà. Tiểu Hải à, con tha thứ cho mẹ có được không? Lần sau mẹ nhất định sẽ mang con cùng chạy. Lăng Bảo Nhi về đến nhà mới phát giác có cái gì đó không đúng. Phát hiện mình bỏ rơi Tiểu Hải ở trong nhà hàng, vội vàng mở cửa muốn đi ra ngoài tìm. Liền thấy An Kỳ và Tiểu Hải cùng nhau đang đứng trước cửa nhà. An Kỳ à, cảm ơn bạn đã đưa Tiểu Hải về. An Kỳ vất vất tay, mắt to nhìn thẳng vào trong nhà, cuối cùng dứt khoát cởi giày ra rồi bỏ lại một câu. Tới đi tham quan trang trí nhà bạn một chút. Rồi sau đó liền huyên náo đi vào trong phòng. Bảo Nhi dắt tay Tiểu Hải đi vào nhà, bộ mặt bất đắc dĩ nhìn An Kỳ chạy hết phòng này sang phòng khác. Mặc dù lòng hiếu kỳ của An Kỳ có thể giết chết 9 người, nhưng có phải chuyện gì bạn ấy cũng tò mò. Đặc biệt là chuyện lúc trước của cô và Ngạn Hiên. Từ lúc An Kỳ nhờ Nghiêm Hạo hỏi dùm, thì cô đã biết lòng hiếu kỳ của bạn ấy đến mức nào rồi. Qua một lúc lâu, bộ mặt nghi ngờ của An Kỳ bước ra từ khỏi phòng khách. Quái lạ, tại sao một chút dấu vết cũng không có chứ? Bảo Nhi à, tại sao đoạn này nhìn qua chỉ có hai người các bạn ở? Chẳng lẽ cha của thằng bé không có ở đây? Chẳng lẽ bạn đi làm người tình sao? Bảo Nhi bị suy nghĩ lung tung của cô bạn làm cho sở khóc sở cười. Không phải đâu, bạn không cần phải suy nghĩ lung tung nữa. Nơi này vốn không có người khác, chỉ có tớ và Tiểu Hải ở mà thôi. Tiểu Hải là con nuôi của tớ, không phải do tớ sinh ra. Ý của bạn nói là bạn vẫn chưa kết hôn, cũng không phải là người tình. Nói như vậy thì Ngạn Hiên vẫn còn cơ hội sao? Thật là tốt quá, cô nhất định phải báo tin tức này cho ông xã yêu dấu. Tránh cho để ông xã suốt ngày bị như sư tử điên kia mà gồm thét lên. Giữa bọn họ có quen thuộc như vậy sao? Bọn họ có quan hệ như thế nào chứ? Bạn gọi anh ấy là Ngạn Hiên ư? An Kỳ gấp rút ngắt lời cô rồi giải thích. Bảo Nhi à, nghìn vạn lần đừng có hiểu lầm nhé. Tớ đã kết hôn rồi. Chú rể là Nghiêm Hạo đó. Tớ gọi anh ấy là Ngạn Hiên. Bởi vì anh ấy và ông xã tớ là anh em kết nghĩa. Hơn nữa chúng tớ còn sống trong Sa Kỳ gia, cho nên rất là thân quen. Thật là nói đùa. Hai người bọn họ chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà phải cách xa nhau 5 năm. Nếu lại cách nhau 5 năm nữa, thì Kỳ Ngạn Hiên nhất định sẽ chém chết cô, rồi sau đó lại băm băm băm, đến khi cả chồng cô cũng không nhận ra cô. Bảo Nhi à, bây giờ bạn đã trở về. Không lâu nữa chúng ta có thể sống cùng nhau tại Kỳ gia rồi. Mẹ chồng nhất định sẽ rất cao hứng khi nhìn thấy bạn đó. Không được đâu. An Kỳ à, nghìn vạn lần xin bạn đừng nói chuyện đã từng gặp tớ cho anh ấy biết. Làm ơn, tớ còn chưa muốn gặp anh ấy. Nghìn vạn lần xin bạn không được cho ai biết đâu nhé. Sự việc diễn ra quá nhanh, cô căn bản còn chưa chuẩn bị xong. Căn bản là cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tại sao chứ? Anh ấy đã đợi bạn 5 năm rồi cơ mà. Tớ cũng không biết, nhưng mà xin bạn đừng nói ra. Về mặt khẩn cầu của Bảo Nhi nhìn An Kỳ. An Kỳ à? Nếu bạn mà nói ra thì giờ sẽ tuyệt giao với bạn đó. Nhìn nét mặt không cho được thương lượng của Bảo Nhi thì An Kỳ bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bảo Nhi là bạn tốt nhất của cô. Cô cũng không muốn mất đi người bạn này. Nếu bạn ấy vẫn ở chỗ này Nói không chừng rất nhanh sẽ bị anh ấy tìm được, không phải hay sao? Duyên phận này cũng không phải muốn tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net